Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 24, tư duy tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Tam Địch Emiliton, một trong những đặc điểm của thân thể ếch chú đó là, phàm là những nơi bị liệt đều sẽ giống như băng đông lạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tay của đế bác thần lại lạnh như thế. Ta đã biết, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nói. Đó là có ý gì? Hắc Mộc không nhịn được truy vấn nói. Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với chân của vương gia chúng ta? Chấm, biết, Bách Lý Hồng Trang đương nhiên đáp. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trong mắt Hắc Mộc lộ ra sự nôn nóng. Cô nương Bách Lý nếu như biết chuyện gì đã xảy ra, sao còn không nói rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Phong thần y vẫn luôn đều không tìm ra nguyên nhân thân thể thiếu chủ bị liệt, vì thế chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để ngăn chặn tình trạng tiếp tục tê liệt trên thân thể thiếu chủ. Tuy nhiên, chúng chỉ đều là trị ngọn mà không trị gốc, không có cách nào loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này. Thật hiếm khi có người nói biết nguyên nhân vì sao thiếu chủ bị bệnh, nhưng người ấy vẫn luôn trầm mặc khiến trong lòng hắn đều luôn nôn nóng. Bách Lý Hồng Trang nhún vai, mặt đẹp lấp lánh thần sắc vô tội. Ta biết, nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi? Hắc Mộc ngẩn ra, hoàn toàn bị choáng váng khi nghe câu trả lời của Bách Lý Hồng Trang. Ngược lại, đế bác thần vừa nghe thấy những lời nói này thì hiện lên một nụ cười sáng lạn. Không phải ngươi muốn khám bệnh giúp vương gia sao? Đương nhiên cần phải nói cho chúng ta biết chứng bệnh. Hắc Mộc nói, ta mở y quán này, cũng không phải là thiện đường. Bách Lý Hồng Trang chỉ vào ba chữ thần y phường và nói. Vương gia các ngươi nghèo đến nỗi không xu dính túi, ngay cả 100 đồng vàng đều lấy không ra ta đây vì sao phải nói cho ngươi. Một khi đã như vậy, vì sao ngay từ đầu ngươi vẫn khám bệnh giúp vương gia? Ta thích, nhìn khuôn mặt nghịch ngợm vui tươi trước mắt, lần đầu tiên Hắc Mộc cảm thấy thất bại như thế. Lúc trước hắn còn cảm thấy ở trước mặt thiếu chủ, Bách Lý Hồng Trang bị ăn mệt thì rất thú vị. Không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Hồng Trang đã hòa nhau một ván. Ngươi thật sự biết được nguyên nhân khiến thân thể ta tê liệt. Đế bác thần thu liễm vui đùa, trầm giọng hỏi. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày, mặt đẹp tràn đầy tươi cười đắc ý. Đó là tất nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ta đặt tên thần y phường chỉ là đang la hoảng lên phải không? Đế bác thần liếc mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang thật sâu một cái, con ngươi dài hẹp hiện lên ý cười giảo hoạt lần nữa. Đột nhiên, đế bác thần nắm chặt tay Bách Lý Hồng Trang. Nương tử ta đều đã là người của ngươi, ngươi còn có điều gì không hài lòng? Khuôn mặt tuấn tú của đế bác thần tiếp cận nàng, vẻ mặt vô tội lấp lánh đầy hy vọng. Ta tin tưởng khi nhìn thấy vi phu chịu khổ như vậy, trong lòng nương tử nhất định cũng không hề dễ chịu. Rốt cuộc khi ta bị thương, trái tim ngươi cũng sẽ đau đớn, ngươi không cần phải nói ngoài miệng không thừa nhận nó. Bách Lý Hồng Trang xoa huyệt thái dương, nhìn ra hỏa trước mắt tự biên tự diễn, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nàng cảm thấy năng lực chịu đựng của mình thật sự rất nhanh sẽ đến cực hạn, có thể không biết xấu hổ một chút hay sao? Chúng ta rõ ràng không phải vừa mới gặp nhau lần thứ hai hay sao? Bách Lý Hồng Trang kiềm chế lửa giận và trầm giọng nói. Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi thần y phường, ngay bây giờ. Lập tức, nàng thật sự không nghĩ sẽ gặp lại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chỉ đơn giản là thích thách thức sự kiên nhẫn của nàng. Trong khi nói, Bách Lý Hồng Trang đã xoay người chuẩn bị đi vào bên trong thần y phường. Người này tới đây căn bản chỉ để quấy rối, nàng quá lười đi đối phó lại hắn. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi Bách Lý Hồng Trang vung tay ra, nàng phát giác tay phải của đế bác thần bỗng nhiên dùng sức, ngay sau đó cả người nàng không chịu sự khống chế ngã về phía sau. Hết thảy này đều phát sinh quá mức đột nhiên, mặc dù Bách Lý Hồng Trang phản ứng rất nhanh, nhưng đế bác thần sớm đã có mưu tính nên phản ứng lại càng nhanh hơn. Cách chương.